Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1330, chương 1328, ta là bị buộc. Không được, sự tình nào có đơn giản như vậy? Vẫn đứng tại ta bên cạnh Dương Phàm đột nhiên đứng dậy. Trầm giọng nói, lại nói, ta cảm thấy sự tình làm đến tình cảnh như thế này đã không sai biệt lắm. Làm kia hướng công tử lão tử tự tay chặt đứt con của hắn ba ngón tay. Đau nhức tại hướng công tử thân, thế nhưng là đau tại cha ruột tâm. Giết người bất quá đầu chạm đất, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Nếu là đem người bước cho gấp, ta này sát nhân ma biệt hiệu đoán chừng cũng chấn không được tình cảnh. Quả nhiên, kia hướng thiên minh ánh mắt bên trong nhiều hơn một mặt thần sắc khác thường. Bất quá thoáng qua liền mất, rất nhanh lại mười phần khách khí nói, vị cô nương này, khuyển tử mặc dù phẩm hạnh thấp kém, lần này làm sự tình là bỉ ổi một chút, thế nhưng là cũng không có đem ngài cho làm gì a. Ngài có thể hay không dơ cao đánh khẽ, thả khuyển tử một ngựa, đòi tiền vẫn là muốn vật, ngài tùy tiện ra cái giá, phi, ai mà thèm ngươi kia hai cái tiền bẩn. Liền ngươi này một ít gia nghiệp, còn chưa đủ ta ba mua chiếc xe đâu. Dương Phàm lật ra một cái liếc mắt nói. Nè, lại nói Dương Phàm lời này ta là chân tướng thư. Ta hỏi qua Bạch Triển, nhà bọn hắn đó cũng không phải là giống nhau có tiền. Toàn bộ Lỗ Đông kia một mảnh bất động sản mở rộng chí ít có một nửa là nhà bọn hắn. Hơn nữa cha hắn đã phóng nhãn cả nước. Tại cả nước các nơi đều có mở rộng tòa nhà, thân gia đâu chỉ chục tỷ, này mân địa hướng gia sản nghiệp khẳng định cùng hắn nhà là không cách nào sánh được. Lời này đối hướng thiên minh mặt đều đen, một hồi lâu mới nói, vị cô nương này, ngài đến tột cùng còn muốn cái gì? Đem ta lừa qua đến Lưu Phương Phương đâu? Người bảo nàng ra tới, ta có lời muốn hỏi nàng. Dương Phàm trầm mặt nói. Vừa nghe đến là chuyện này, kia hướng thiên minh sắc mặt mới tốt nhìn rất nhiều, không khỏi thở phào một cái, quay đầu nghiêm nghị hỏi, kia nữ hài nhi đâu, nhanh lên mang cho ta tới. Sau lưng lúc này liền có mấy người lẻn ra ngoài, ước chừng đợi có 2-3 phút quang cảnh, ta liền thấy mấy người kia vừa lôi vừa kéo đem một cái nữ hài nhi cho mang theo tới, đi tới trước mặt của chúng ta. Trong đó có một người hao lấy kia nữ hài nhi tóc. Trực tiếp đem này quẳng lên trên mặt đất. Hướng thiên minh chiều trên mặt đất kia nữ hài nhi nhìn thoáng qua. Lúc này mới khách khí nói. Cô nương, ngài muốn tìm có phải hay không người này? Dương Phàm vừa nhìn thấy trên đất cái kia khóc sướt mướt nữ hài nhi. Không khỏi lên cơn giận dữ. Cả giận nói. Lưu Phương Phương, ngươi đứng lên cho ta. Ngươi có mặt làm, chẳng lẽ còn không mặt mũi thấy người? Khóc sướt mướt Lưu Phương Phương chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Khóc lê hoa đái vũ bình thường. Ta hướng nữ hài nhi kia nhìn thoáng qua. Phát hiện là ưỡn một cái thanh tú nữ hài nhi. Rất có vài phần tư sắc. Cùng bên cạnh Dương Phàm nha đầu này so sánh. Cũng không kém là bao nhiêu. Lưu Phương Phương sau khi đứng dậy. Một bên khóc một bên giải thích nói, Tiểu Phàm, là ta có lỗi với ngươi, ngươi tha cho ta đi. Dương Phàm có thể là tức điên lên, chịu không được thân mật nhất khuê mật đem nàng bán đứng. Trực tiếp hơi vung tay, liền cho nàng một cái tát tai, gọi là một cái thanh thúy. Lưu Phương Phương, thiệt thòi ta vẫn luôn như vậy giúp ngươi, lấy ngươi làm tốt nhất tỉ muội. Ngươi học phí, ngươi ăn uống, bên nào không phải ta cho ngươi ra, ta đối với ngươi thế nào? Ngươi tại sao có thể đối với ta như vậy? Vì cái gì? Dương Phàm nói kích động, trong mắt không khỏi rưng rưng. Lưu Phương Phương bưng bị đánh bên mặt, khóc sướt mướt nói, Tiểu Phàm, ta cũng không có cách nào a. Hướng này phát chính là cái vương bát đản, hắn nơi đó có ta ảnh nút. Nếu như ta không dựa theo hắn nói đi làm, hắn nói liền đem hình của ta phóng tới trên mạng, làm ta thân bại danh liệt, ta đây liền không mặt mũi thấy người. Ô ô, ta chính là bị buộc. To như hạt đậu nước mắt theo Dương Phàm má bên cạnh lăn xuống. Nàng chỉ vào Lưu Phương Phương, vậy mà cũng khóc ra tiếng đến, có chút khàn cả giọng nói. Lưu Phương Phương, liền xem như ta Dương Phàm nhìn sai rồi. Lúc trước thương hại ngươi, đồng tình ngươi, cho nên mời thứ gì đều cùng ngươi chia sẻ, lấy ngươi làm tốt tỉ muội. Hiện tại ngươi đối với ta như vậy, ta cho ngươi biết, hai người chúng ta người gian xong, về sau chúng ta mỗi người một ngả, ai cũng không biết ai. Nào biết được nhìn như yếu đuối Lưu Phương Phương bị Dương Phàm lời nói này một kích, lập tức liền bạo phát, nàng kêu khóc nói, không biết liền không biết, ta không cần ngươi đáng thương, càng không cần ngươi đồng tình. Dương Phàm, ngươi có gì đặc biệt hơn người? Ta nhất xem thường chính là loại người như ngươi. Trong nhà có tiền rất đáng gờm sao? Hai người chúng ta khác biệt duy nhất chính là ngươi sinh ở một cái người giàu có trong gia đình, mà ta lại sinh ở một cái nông dân trong nhà. Nếu như ngươi giống như ta, ngươi khẳng định còn không bằng ta. Ngươi có gì có thể cao ngạo? Dương Phàm bị này muội tử khí toàn thân phát run, nước mắt như chặt đứt tuyến hạt châu đồng dạng lăn xuống. Loại cảm giác này ta không cách nào trải nghiệm. Thử nghĩ một chút, nếu như là ta tín nhiệm nhất bằng hữu bán ta, nên là một loại gì cảm nhận? Chẳng hạn như hòa thượng phá giới, hoặc là lý bán tiên. Chỉ là hơi suy nghĩ một chút, đã cảm thấy không thể nào tiếp thu được. Mà Dương Phàm, giờ phút này chính là loại này khó nói lên lời tâm tình. Nàng chỉ vào Lưu Phương Phương, tay vẫn luôn đang phát run, cuối cùng vẫn chẳng hề nói một câu. Sau đó quay đầu rời đi, ta xem nha đầu này đi, ta cũng không có lưu tại nơi này tất yếu. Vấn đề này đã tất cả đều xử lý xong, về sau Hướng Gia đoán chừng cũng không dám lại đi tìm Dương Phàm phiền phức. Tiểu Phàm, ta hướng Dương Phàm đuổi tới, nước mắt của nàng là một đường huy sái. Lúc này, kia Hướng Thiên Minh lại từ đằng sau ta đuổi đi theo. Một bên đi còn vừa nói, cửu gia, xin dừng bước, ngài thật vất vả tới này lộ thành một chuyến. Làm gì ta cũng tận một chút chủ nhà tình nghĩa, xin ngài ăn bữa cơm rau dưa mới là, ăn cơm liền miễn đi. Nhìn cho thật kỹ con của ngươi là được, nếu như lại bị ta phát hiện một lần, ta cam đoan để các ngươi Hướng Gia đoạn tử tuyệt tôn. Nói, ta liền đuổi theo Dương Phàm hướng phía cửa chạy ra ngoài, đưa tay lôi nàng một cái, Dương Phàm một chút liền nhào vào trong ngực của ta, toàn bộ thân thể đều đang phát run, ô ô khóc lên, một bên khóc vừa nói, tiểu cửu ca. Trong lòng ta thật là khó chịu, thật sự rất khó chịu. Ô ô, không có chuyện gì, đều đi qua, ai cả một đời không gặp được mấy tên rác rưởi. Ta này gọi ngã một lần khôn hơn một chút, chịu thiệt, tổn hại, bất lợi nhiều kia mới gọi thành dài. Ta sờ nha đầu này đầu trấn an nói, tại ta trong ngực khóc một hồi lâu, chúng ta mới rời khỏi cái này nông trường. Sau lưng kia Hướng Thiên Minh vẫn luôn mang theo một nhóm người đưa đến chúng ta cửa, vẫy tay từ biệt, vẫn là như vậy khách khí. Cửu gia, về sau ngài nếu là còn tới lộ thành, liền trực tiếp tới tìm ta chính là, xem như nhà mình là được. Ta vẫy vẫy tay, không có nhiều lời, nghĩ thầm gia hỏa này trong lòng đoán chừng không biết làm sao mắng ta đâu. Cũng coi là bị ta buộc chém dụng chính mình con trai ba ngón tay. Ta cùng Dương Phàm vừa mới rời đi cái này nông trường khoảng cách 100-200 thước. Đột nhiên cảm giác được nơi nào có chút không đúng. Nơi này trận có chút cổ quái. Phồng lên lợi hại, lập tức hoảng sợ dừng lại bước chân. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.